Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, chương 2469, ẩn nặc thuật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà phóng tầm mắt nhìn lại, mặt biển phía dưới, ước chừng hơn ngàn thước độ sâu, một mảnh gầy trơ xương vách đá, âm lãnh dựng thẳng đứng ở nơi đó, chỉ dùng mắt nhìn, đây chính là một mảnh lại cực kỳ bình thường vách đá mà thôi. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân huyền băng chi kiếm cắt đứt đi qua thời điểm, lại nháy mắt chưa đi đến vách đá, triệt để biến mất không thấy. Đáng tiếc là, mặc dù mắt nhìn không đến, nhưng là Sở Hành Vân trong cảm giác, những cái kia huyền băng chi kiếm chính ở chỗ này, cũng không có biến mất. Thận Long huyễn tượng, là chân chính chướng nhãn pháp, duy nhất có thể lừa gạt, kỳ thật liền là ánh mắt mà thôi. Chỉ cần biết rõ vị trí, chỉ cần nghiêm túc dò xét, Thận Long nhất tộc chế tạo huyễn tượng, căn bản không lừa được bất luận kẻ nào. Khống chế Hắc Long chi khu, Sở Hành Vân một đầu hướng cái kia gầy trơ xương vách đá đụng tới. Quả nhiên, mắt tối sầm lại ở giữa. Sau một khắc, Sở Hành Vân tiến nhập một đầu rộng rãi vô cùng dưới nước thông đạo. Đầu này dưới nước trong thông đạo, cũng không phải khổ sở hải thủy, mà là thanh tịnh vô cùng, thậm chí có chút ngọt ngào nước ngọt. Không sai, cái thông đạo này, kỳ thật liền là sa mạc phía dưới, sông ngầm dưới lòng đất trong thủy. Mặc dù cát vàng là trong đất chi đất, trong sa mạc cũng là tìm không thấy nửa giọt nước, nhưng là sa mạc phía dưới, lại có được sông ngầm, cùng dưới mặt đất hồ nước, thậm chí, vùng sa mạc này phía dưới, có được một mảnh dưới mặt đất biển cả, mà cái này mảnh biển cả, chính là trong truyền thuyết, tứ hải bên ngoài, mảnh thứ năm hải, nằm ở đại địa dưới U Minh Hải. Dọc theo rộng rãi vô cùng mạch nước ngầm đạo Sở Hành Vân một đường tiến lên. Một đường đi lên, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên lực lượng, giấu tự thân tất cả hành tích. Bởi vậy, một đường đi qua, Sở Hành Vân không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rốt cục, tiến nhập một mảnh dưới mặt đất hồ nước sau đó, Sở Hành Vân từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất gặp được Thận Long. Chính như trong truyền thuyết miêu tả như thế, trên đầu có hươu một dạng phân nhánh sừng, cổ đến trên lưng đều mọc lên lông bờm màu đỏ, lân phiến là ám màu đất, từ hông sau này lân phiến đều là hướng về phía trước nghịch sinh. Chân giống dao một dạng, phía trước rất rộng. Thận Long số lượng không nhiều, theo lấy Sở Hành Vân một đường băn khoăn, hết thảy cũng chỉ ở nơi này chỗ dưới mặt đất hồ nước. Phát hiện mấy trăm đầu Thận Long mà thôi, không có cùng những cái kia thông thường Thận Long làm nhiều tiếp xúc. Sở Hành Vân rời đi hồ nước, dọc theo mạch nước ngầm nói tiếp tục đi tới. Không biết đi bao lâu, cũng không biết đuổi đến bao nhiêu dặm đường thủy. Rốt cục, Sở Hành Vân đã tới sa mạc phía dưới. U Minh trong biển, U Minh Hải, là khắp nơi quạnh hiu hải. Hải thủy tiếp theo mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ sinh vật. Một đường du động phía dưới, Sở Hành Vân không có cảm nhận được mảy may sinh mạng dấu hiệu. Rốt cục, một đường tìm kiếm các hạ Sở Hành Vân tại U Minh Hải trung tâm, phát hiện một tòa tử thủy tinh đắp lên mà thành tử tinh long cung. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân biết rõ, nơi này hẳn là Thận Long nhất tộc hang ổ vị trí Thận Long cung. Ùng ục ục, chính đoan tường ở giữa, liên tiếp bong bóng âm thanh bên trong, cái kia tử tinh long cung, một đầu già nua Thận Long, chậm rãi bơi đi ra, tại tử tinh long cung cửa lớn chỗ, cái kia già nua Thận Long bàn thành long trận, lạnh lẽo nói, không biết vị đạo hữu kia giá lâm. Còn mời đi ra gặp một lần. Chấm ngoặc kép, ân, nghi hoặc nhìn xem cái kia già nua Thận Long. Chẳng lẽ nói, hắn ẩn nặc thuật, bị khám phá, vô ý thức hướng xung quanh đánh giá. Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Một đường đi lên, Sở Hành Vân khổ luyện không ngừng, quên đem cái kia 3000 chuôi huyền băng chi kiếm thu lại. Ở bên ngoài dưới mặt đất hồ nước, cùng mạch nước ngầm nói, có tiếng nước chảy che lấp, cự ly hơi xa một chút, liền cũng không nghe gì được. Thế nhưng là nơi này khác biệt, Nơi này là cô quạnh vô cùng u minh chi hải. Nơi này không có bất kỳ thanh âm, cũng không có chút nào sinh mệnh khí tức. Kể từ đó, cái kia 3000 chuôi hàn băng chi kiếm, vạch phá nước chảy thanh âm, cùng cái kia 3000 chuôi huyền băng chi kiếm, tản mát ra hàn khí, đều lộ ra ngoài Sở Hành Vân tồn tại. Cho dù hắn giấu thân hình, cũng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thanh âm cùng nhiệt độ, đã đem hắn bán đứng không còn chút nào. Mặc dù chỉ cần đem tất cả huyền băng chi kiếm thu hồi đến, liền có thể triệt để giấu giếm được đối phương. Nhưng là Sở Hành Vân cũng sẽ không như thế, không có phẩm chất. Tất nhiên bị khuy phá, vậy liền muốn đứng ra. Lần tiếp theo nhớ kỹ không nên tái phạm là được. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nháy mắt thu hồi 3000 chuôi huyền băng chi kiếm. Quả nhiên, theo lấy 3000 chuôi huyền băng chi kiếm biến mất, cái kia già nua Thận Long tức khắc sợ hãi lên. Cường đại địch nhân cố nhiên đáng sợ, thế nhưng là so sánh mà nói, cường đại, không thể đo lường địch nhân, kỳ thật càng đáng sợ hơn. Thận Long nhất tộc, mặc dù am hiểu chế tạo huyễn tượng, nhưng là trừ cái đó ra, lại không cái khác sở trường. Một khi bị địch nhân tìm tới hang ổ, đối với Thận Long nhất tộc tới nói, liền nháy mắt mất đi tất cả chống cự năng lực. Hoang mang ở giữa, cái kia già nua Thận Long mở miệng nói, không biết là vị đạo hữu kia quang lâm, cần làm chuyện gì, làm ơn nhất định đi ra một lần. Chấm ngoặc kép, nhìn xem lão kia Thận Long sắc mặt trắng hếu bộ dáng. Sở Hành Vân không khỏi âm thầm cười một tiếng, sau đó triệt hồi trên người hư không lực lượng, hiện ra thân đến, vừa mới sở dĩ không có lập tức đứng ra. Sở Hành Vân chỉ là hy vọng đối phương biết rõ, hắn không phải là không có giấu giếm được đối phương bản lĩnh, chỉ là không muốn giấu giếm mà thôi. Nhìn thấy Sở Hành Vân hiện ra thân đến, cái kia già nua Thận Long tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Sở Hành Vân tướng mạo cùng thân thể, lại nhìn xem trên người hắn ăn mặc cùng cách ăn mặc. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân toàn thân cao thấp, tản mát ra long uy, cùng long tộc huyết mạch khí tức, chỉ trong nháy mắt ở giữa. Cái kia già nua Thận Long, liền đã đoán được Sở Hành Vân thân phận, cung kính thi lễ ở giữa. Cái kia già nua Thận Long đạo, lão hủ, Thận Long Vương, gặp qua đạo hữu, chỉ không biết, đạo hữu là Bắc Hải Hắc Long Vương thứ mấy tử. Đối mặt Thận Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân nói, ta là Hắc Long Vương đệ cửu tử. Ngao Vân, chấm ngoặc kép, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái kia Thận Long Vương cung kính nói, nguyên lai là cửu vương tử giá lâm, không biết ngài là như thế nào tìm tới nơi này. Đối mặt Thận Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, yên tâm đi, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ngoại trừ ta bên ngoài, không có những người khác biết rõ nơi này. Cái này, xác thực, lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân như thế nào, cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất, là Thận Long tộc Long cung vị trí, có hay không lộ ra ngoài. Suy tư, Thận Long Vương nói, cái này, không biết cửu vương tử điện hạ, lần này đến đây, có gì chỉ giáo. Đối mặt Thận Long Vương hỏi thăm, Sở Hành Vân trầm ngâm một cái, sau đó mở miệng nói, ta lần này đến, là muốn hướng Thận Long Vương, mượn mấy món bảo bối dùng một lát. Mượn bảo bối, ngạc nhiên nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia Thận Long Vương kinh ngạc nói, Bắc Hải Long Cung, giàu có Bắc Hải, chẳng lẽ còn sẽ thiếu khuyết bảo bối hay sao? Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân lắc đầu nói, Bắc Hải Long Cung mặc dù không thiếu bảo bối, nhưng lại không phải là cái gì bảo bối đều có. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta lần này đến đây, là muốn mượn mấy món. Chỉ có Thận Long nhất tộc, mới có bảo bối. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, cái kia Thận Long Vương hiển nhiên trí tuệ bất phàm. Một cái liền đoán được Sở Hành Vân ý đồ đến, cẩn thận nhìn xem Sở Hành Vân. Thận Long Vương thấp thỏm nói, các hạ đến đây, chẳng lẽ là muốn mượn Thận Long Châu? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, Ta cần 4 khỏa thận long châu. Nếu có thể, ta có thể dùng cái khác bảo vật cùng các ngươi trao đổi. Ngoặc kép, hết chương.